Kiều Kiều Sư Nương, chương 722, Kinh Quan Thứ Nhất Mỹ Phụ 2. Góc Chuyện audio.com. Chấm, ngươi còn không hiểu chưa? Nếu không phải Hoàng Thái Hậu, ngươi như thế nào khả năng cùng chấm ở trong này ước hội? Này căn bản chính là Hoàng Thái Hậu bày mưu đặt kế chấm. Chỉ cần ngươi làm chấm nữ nhân, chấm có thể đem ngươi ở lại trong cung. Lăng Phong cắn chầm Ngọc Chi trắng noãn vành tai trêu đùa. Ngọc Chi, ngươi thật sự là rất mê người. Chấm hiện tại đã nghĩ đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Ai nha, Hảo Dương a, Hoàng thượng. Trầm Ngọc Chi nghe Hoàng đế nói như vậy, toàn bộ tâm đều thả xuống dưới. Cả người cũng bắt đầu là một loại hưởng thụ tâm tính. Hô hấp trở nên dồn dập đứng lên. Toàn bộ thân mình mềm liệt tựa vào Lăng Phong trên người. Lăng Phong đem nàng ban lại đây. Hai người lược một đôi thị, liền gắt gao ôm cùng một chỗ. Hai người như thế nào hôn đến cùng nơi Trầm Ngọc Chi đã muốn nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ lúc ấy ý nghĩ chung một mảnh hỗn loạn. Môi anh đào đã bị Lăng Phong hôn môi đi lên. Trầm Ngọc Chi hô hấp mang theo hơi ẩm, phun đến Lăng Phong trên mặt. Có nói không ra hương thơm, nàng giống như xuân tâm đại động, đem miệng lửa nóng áp đi lên, ôn nhu trắng mịn cái lưỡi thơm tho thân vào Lăng Phong miệng. Bốp, Lăng Phong phát ra hừ nhẹ thanh, hắn cảm thấy Trầm Ngọc Chi cái lưỡi thơm tho lại mềm mại lại ngọt. Muốn nói thiên hạ mỹ vị, khả năng liền sổ nữ nhân đầu lưỡi, Trầm Ngọc Chi tham lam ở Lăng Phong miệng liếm biến mỗi một cái bộ vị. Nước bọt ở Trầm Ngọc Chi tham lam hút giữa dòng tiến Lăng Phong miệng. Lăng Phong nhấm nháp thiếu phụ hơi mùi đầu lưỡi cùng nước bọt. Đem Trầm Ngọc Chi trong miệng chảy tới chính mình miệng nước miếng toàn bộ ăn vào trong bụng. Lăng Phong cảm giác được của nàng thần thực ướt át, thực nhuyễn, đầu lưỡi ở nàng trong miệng nóng bỏng tìm kiếm. Của nàng thắt lưng bối thực đẫy đà, xúc cảm cực phi thoải mái. Trầm Ngọc Chi thở gấp phụt phụt phục hồi tinh thần lại. Nàng mới phát giác lúc này tuổi trẻ hoàng đế tay trái đã muốn theo của nàng vạt áo trước thân đi vào. Cách bra cầm của nàng hữu nhũ, tay phải tắc xuống phía dưới sờ soạng, cách tiết khố đè lại Trầm Ngọc Chi vi thấp ấm áp khe rãnh u cốc. Mà Trầm Ngọc Chi hai tay nhỏ bé từ lâu theo Lăng Phong khố liên thân đi vào. Cầm thật chặt hắn lửa nóng trắng kiện cự long. Lăng Phong cúi đầu nhẹ nhàng ở Trầm Ngọc Chi vành tai thượng cắn một chút. Sau đó phủ ở Trầm Ngọc Chi bên tai nhẹ nhàng nói. Ngọc Chi, chấm muốn ngươi, chấm, Trầm Ngọc Chi mềm tựa vào Lăng Phong trong lòng. Xấu hổ nhắm chặt hai mắt, hơi hơi gật gật đầu. Trầm Ngọc Chi lại đột nhiên mở mắt ra thẹn thùng nỉ non nói. Không thể, Thái Hậu ngay tại cách vách, tùy thời khả năng tiến vào. Ngươi không thể, kia lại có cái gì quan hệ đâu. Ở đến phía trước, mẫu hậu nàng đã muốn đáp ứng chấm không can thiệp ngươi cùng chấm trong lúc đó chuyện tình sao. Ngọc Chi, ngươi thật sự là rất mê người. Chấm thật sự nhịn không được. Đối mặt như thế nhân thê thiếu phụ, Lăng Phong đã muốn dục hỏa như đốt. Như thế nào bỏ được buông tha đến miệng thịt béo. Bị Tây Hoàng Thái Hậu khơi mào dục hỏa lúc này trọng giấy lên đến. Hiện tại thầm nghĩ sớm một chút đem lửa nóng cự long sáp nhập trong lòng này xinh đẹp thiếu phụ ấm áp thấm ướt thịt huyệt. Hoàng thượng, người như thế nào có thể như vậy khi dễ dân phụ đâu? Lúc này Trầm Ngọc Chi hay gò má ửng đỏ, mềm mại thanh âm yếu ớt văn ngâm. Nàng biết càng là ỡm ở càng là kích thích khoái ý, đến phía sau cửa đi được không? Lăng Phong nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, khố hạ dục hỏa tăng vọt. Cố không được nhiều như vậy, giúp đỡ Trầm Ngọc Chi ở phía sau cửa chạm định rồi. Xuyên thấu qua cửa sổ vừa lúc có thể quan vọng bên ngoài động tĩnh. Mà bên ngoài lại nhìn không tới bên trong, Lăng Phong đang muốn cởi ra của nàng bộ váy. Trầm Ngọc Chi bị gió thổi qua, thanh tỉnh chút, nàng đè lại Lăng Phong thủ, ngẩng đầu nhìn trong cửa ngoài. Sau đó cúi đầu thẹn thùng vô hạn năn nỉ Lăng Phong nỉ non nói. Không cần cởi quần áo được không? Dân phụ cứ như vậy làm cho hoàng thượng ngươi lộng vài cái được không? Lăng Phong theo trong lòng Trầm Ngọc Chi run nhẹ nhẹ thân thể cảm giác được nàng nội tâm dẫy dụa cùng khẩn trương. xem nàng thật sự rất sợ hãi. Lại sợ thời gian càng kéo dài nàng đổi ý, liền lung tung đáp ứng nói. Được rồi, Ngọc Chi, trẫm hảo muốn ngươi, không tin ngươi sờ trẫm nơi này. Sớm đều nhất trụ kình thiên. Kỳ thật Lăng Phong làm sao không thích loại này yêu đương vụng trộm thức làm tình pháp đâu. Kỳ thật quần áo bán thoát nữ nhân, so với toàn thoát càng yếu gợi cảm, càng có thể kích thích nam nhân tính dục. Điểm này mà nói, Lăng Phong là tràn đầy thể hội. Huống chi Trầm Ngọc Chi hôm nay buổi tối mặc quần áo thật sự là rất mê người. Làm cho người ta nhân nhịn không được a. Trầm Ngọc Chi trắng noãn khuôn mặt trướng hồng hồng. Nàng cúi đầu, nhìn Lăng Phong cởi bỏ dây lưng, bán cởi ra quần, lộ ra dương nanh múa vuốt lửa nóng cự long. Nàng xấu hổ bang Lăng Phong đem dây lưng tùng tùng ở cái bụng phía dưới hệ hào. Lăng Phong biết nàng đây là sợ vạn nhất có người đến. Bọn họ có thể mau chóng thoát thân, nhìn Trầm Ngọc Chi buông xuống đầu, ngượng ngùng đứng ở Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong không chút khách khí đem Trầm Ngọc Chi váy liêu lên. Đập vào mắt kia một đôi trắng như tuyết đùi đẹp, Lăng Phong lấy tay ở Trầm Ngọc Chi đùi ngọc đi lên hồi vuốt ve. Mềm nhẵn xúc cảm cùng hoa mắt màu trắng dụ hoặc, gây cho Lăng Phong thị giác cùng xúc giác thượng thật lớn khoái cảm. Sau đó theo màu mỡ đùi, thủ tham tiến tiết khô phía sau, thưởng thức Trầm Ngọc Chi khéo đưa đẩy rắn chắc mỹ mông. Trầm Ngọc Chi chỉ cảm thấy một trận tô thích. Lăng Phong theo rộng mở lục sắc váy hướng lý thân thủ nhất sờ. Thật tốt quá, Trầm Ngọc Chi bên trong chỉ có một cái nhỏ hẹp bó sát người quần lót. Lăng Phong thân thủ thuận lợi đem của nàng quần lót thốn đến của nàng đầu gối biên. Lăng Phong lúc này đã là không thể nhịn được nữa. Xúc động thượng tiền ôm cổ Trầm Ngọc Chi, gắt gao hấp ở của nàng môi. Lăng Phong dùng sức ôm chặt xinh đẹp quyến rũ nhân thê thiếu phụ dài Trầm Ngọc Chi. Nàng thuận theo ngã vào Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong tay trái nâng Trầm Ngọc Chi sau thắt lưng. Tay phải vén lên Trầm Ngọc Chi làn váy tham đi vào. Hoa tác, nàng nơi đó đã muốn như vậy thấp, như vậy trượt, nàng chảy bao nhiêu thủy nha, lớn như vậy một bãi. Lăng Phong toàn bộ trong lòng bàn tay tiếp xúc đến địa phương đều là niêm niêm. Hoạt hoạt chất lòng, Lăng Phong tay phải ấn vỗ về Trầm Ngọc Chi hơi hơi hở ra âm phụ mặt trên. Tựa như đặt ở một đoàn cực nhuyễn bọt biển thượng. Cùng phu nhân Tần Nhu so sánh với, Trầm Ngọc Chi phương thảo có vẻ rất ít, sờ lên thư thớt, thực rõ ràng có thể chạm đến phía dưới đóa hoa. Dựa vào xúc cảm, Lăng Phong cảm thấy Trầm Ngọc Chi ngoại đóa hoa không giống bình thường nữ nhân như vậy đầy đặn. Mỏng manh, mềm, Lăng Phong dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng niết xoa xoa Trầm Ngọc Chi ngoại đóa hoa. Trong lòng nhân thê thiếu phụ nhẹ nhàng run run, hai cái đùi cũng ưu điểm run run, miệng nhẹ nhàng hô khí. Lăng Phong có thể cảm giác được, nàng một bên ở áp lực chính mình dục vọng, một bên tựa hồ lại muốn theo Lăng Phong nơi này đòi lấy lớn hơn nữa khoái hoạt. Theo kinh thành quan viên thứ nhất Mỹ thê Trầm Ngọc Chi hai phiến mỏng manh ngoại đóa hoa. Lăng Phong ngón tay đụng đến kia trung gian có một đạo phùng. Lăng Phong ngón giữa chậm rãi hoạt tiến phùng lý. Trầm Ngọc Chi, một tiếng cung đứng dậy từ. Hai chân mạnh giáp cũng đứng lên. Kẹp chặt Lăng Phong thủ. Lăng Phong bất động, đợi một hồi. Trầm Ngọc Chi chậm rãi thẳng đứng dậy từ. Hai chân chậm rãi mở ra. Nhẹ nhàng mà ở Lăng Phong bên tai thở gấp nỉ non nói. Hoàng thượng, điểm nhẹ, đừng dùng sức lấy, Ngọc Chi, trẫm biết, trẫm chính là muốn cho ngươi thoải mái thoải mái. Lăng Phong ôn nhu ở Trầm Ngọc Chi bên tai nói. Hắn biết, tượng nàng loại này buồn tao tính thiếu phụ yếu đa dụng điểm công phu. Như vậy về sau nàng sẽ hoàn toàn trở thành của ngươi khố hạ đồ chơi. Một phen vỗ về chơi đùa dưới. Kinh quan thứ nhất Mỹ thê Trầm Ngọc Chi trong thân thể hỏa diễm tựa hồ bị điểm đốt. Nàng tựa hồ là cổ trừng dũng khí mới để sát vào Lăng Phong bên tai. Đối Lăng Phong nỉ non nói. Dân phụ tốt lắm, Hoàng thượng, mau tới đi, bởi vì Trầm Ngọc Chi ghé vào cửa sổ hộ mặt trên. Lăng Phong thấy không rõ Trầm Ngọc Chi biểu tình, nhưng theo nàng dồn dập hô hấp cùng cơ hồ nóng lên hai má. Lăng Phong biết, nàng thật sự chuẩn bị tốt. Ngọc Chi, Hảo Hảo ôm Trẫm. Lăng Phong đem Trầm Ngọc Chi xoay người lại ôm vào trong ngực. Trầm Ngọc Chi cơ hồ hoàn toàn bắt tại Lăng Phong trên người. Song trưởng vây quanh Lăng Phong cổ, phần eo nhẹ nhàng tiền cử, tựa hồ tưởng nghênh đón Lăng Phong đánh sâu vào. Lăng Phong còn muốn tiếp tục gây xích mích nàng, liền đem tay phải ngón giữa hướng nhục phùng lý đâm vào đi. Dọc theo đường đi thông hành không bị ngăn trở, bốn phía thịt vách tường cắn chặt Lăng Phong ngón tay, bởi vì bên trong niêm dịch phân bố đầy đủ. Tay hắn chỉ ở Trầm Ngọc Chi u cốc dũng đạo thịt vách tường gian chạy tự nhiên. Lăng Phong thử khúc khởi ngón tay kìm Trầm Ngọc Chi u cốc dũng đạo tiền vách tường. Đột nhiên nàng thân thể mềm mại chấn động. Ha ha, có hy vọng, hắn cẩn thận chung quanh tìm kiếm. Ngay tại hắn gấp khúc ngón giữa theo Trầm Ngọc Chi u cốc dũng đạo chung rút ra một chút trong nháy mắt. Mẫn cảm chạm được một cái cùng hắn ngón giữa chỉ bụng không sai biệt lắm lớn nhỏ khu vực. Cảm giác cùng nơi khác có điểm bất đồng, tựa hồ càng cứng rắn, cũng có co giãn chút, còn có điểm hơi hơi đột khởi. Hắn thử đè xuống, trong lòng Trầm Ngọc Chi rung động biên độ đột nhiên lớn đứng lên. Nàng một ngụm cắn đầu vai hắn cơ thể, tê, Lăng Phong cảm giác có điểm đau, nhịn không được hít vào một hơi. Đúng rồi, chính là nơi này, Lăng Phong một chút có quy luật kìm kia khối địa phương. Mà Trầm Ngọc Chi cái miệng nhỏ nhắn cũng càng cắn càng dùng sức. Lăng Phong liều mình ức chế chính mình bả vai chỗ truyền đến cảm nhận sâu sắc cùng trong cơ thể kia nhất ba vọt tới. Tưởng đem cự long đâm vào Trầm Ngọc Chi tiểu thịt động xúc động. Tiếp tục nhẹ nhàng kìm nàng non mềm chân châu. Lăng Phong ngón tay hoạt động đại khái một lát. Xoa bóp 100 nhiều hạ, bỗng nhiên Trầm Ngọc Chi toàn thân cứng ngắc đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn buông ra Lăng Phong bả vai, cắn chặt khớp hàm, nửa người trên tưởng hướng sau lưng loan đi qua, dùng sức cử ra trước ngực, miệng một chuỗi bị đè nén tiếng rên rỉ. Nga, ân, ai nha, ha ha, tốt, Lăng Phong biết Trầm Ngọc Chi mau tới cao trào, Lăng Phong gian nan rút về tay phải. Hai chân vi loan, tách ra kinh quan thứ nhất Mỹ thê Trầm Ngọc Chi đùi. Áp dụng bán ngồi tư thế, Trầm Ngọc Chi bao vây đùi phân biệt khóa đặt ở hắn trên đùi. Trình khóa tọa tư thế, tràn ra không chịu nổi đào nguyên hoa kính vừa lúc nhắm ngay hắn sớm trình dự bị trạng thái ngẩng cao cự long. Lăng Phong dùng tay phải cầm cơ hồ sắp phun hỏa cự long. Tay trái nâng Trầm Ngọc Chi Mỹ mông. Hai cánh tay đồng loạt dùng sức, hắn long đầu thuận lợi chen vào Trầm Ngọc Chi co rút nhanh ấm áp tiểu huyệt. Hắn buông ra tay phải, hai đầu gối tái hướng ra phía ngoài dùng điểm lực, đồng thời hai thủ ở Trầm Ngọc Chi sau lưng nhất dùng sức. Đem Trầm Ngọc Chi thân thể hướng hắn lạp càng gần, bọn họ bụng đều về phía trước cử ra. Hảo thích, cái này toàn bộ cự long đều bị Trầm Ngọc Chi tiểu nộn huyệt nuốt đi vào. Một loại ấm rào rạt, nóng hừng hực thể nghiệm theo Lăng Phong hạ phúc truyền đi lên. Không biết có phải hay không Trầm Ngọc Chi lão công sơ cho cầy cấy. Cảm giác thượng kinh quan thứ nhất Mỹ thê Trầm Ngọc Chi u cốc dũng đạo cơ hồ tượng cái xử nữ bản nhanh trách. Khát khao bao vây lấy hắn lửa nóng xúc động dục vọng. Lăng Phong thử co rúm hai hạ, ngứa, ma ma cảm giác vây quanh hắn long đầu. Loại này thể nghiệm dùng. Thoải mái, hai chữ là tuyệt không có thể miêu tả, tê dại cảm giác theo hắn co rúm không ngừng tăng cường. Khiến cho hắn không khỏi nhanh hơn phần eo kích thích, cự long trừ sáp tần suất cùng biên độ dần dần tăng đại. Lăng Phong dùng sức ôm chặt Trầm Ngọc Chi mông, Trầm Ngọc Chi thể trọng hoàn toàn dừng ở hai tay của hắn cùng hai chân thượng. Mỗi một lần hắn đem Trầm Ngọc Chi hướng hắn kéo qua đến đồng thời. Hắn hạ phúc cũng về phía trước thẳng tiến, khiến cho hắn cự long có thể càng sâu cắm vào Trầm Ngọc Chi thân thể sâu nhất chỗ. Tê dại cảm giác làm cho hắn nhớ không rõ bụng về phía trước cử tặng bao nhiêu thứ. Chỉ cảm thấy thắt lưng chân đều có chút bủn rùn, mà cự long trên đầu tê dại cảm lại càng ngày càng mãnh liệt. dụ khiến cho hắn hướng Trầm Ngọc Chi thân thể càng sâu chỗ thăm dò. Kinh quan thứ nhất Mỹ thê Trầm Ngọc Chi thượng nửa thân mình đã về phía sau gấp khúc ly khai Lăng Phong ôm ấp. Bằng phẳng bụng co rút lại được ngay banh banh, hai điều bao vây đùi đẹp đặt tại hắn trên đùi. Banh thẳng táp, hắn cách bộ váy đều có thể cảm thấy Trầm Ngọc Chi hai chân ở run run. Trên đùi cơ thể ở nhảy lên, hắn biết trước Trầm Ngọc Chi cao trào nhanh đến. Vì thế càng thêm liều lĩnh về phía Trầm Ngọc Chi thịt động ở chỗ sâu trong đột tiến. Lúc này, hắn hoàn toàn quên bọn họ là ở Từ Ninh cung nhà ăn trong phòng. Quên Hoàng Thái Hậu đang ở cách vách phòng cách đó không xa ngồi. Quên bọn họ là ở ban ngày trình diễn hắn. Vật lộn, giờ phút này hắn sở hữu tinh thần đều tập trung ở như thế nào dùng hắn cự long thật sâu sáp nhập Trầm Ngọc Chi nhục phùng. Sau đó tái rút ra, lại dùng lực cắm vào đi. Hắn cứ như vậy sáp nhập, thông qua, bỗng nhiên, Trầm Ngọc Chi, a, thật dài hét lên một tiếng. Ban đầu về phía sau ngưỡng thân mình về phía trước áp. Song trưởng ôm chặt lấy Lăng Phong, mượt mà song mông cũng không tái đón ý nói hùa hắn đánh sâu vào. Đồng thời, hắn cảm thấy được sáp nhập Trầm Ngọc Chi u cốc dũng đạo lý cự long tựa hồ bị nhất trích cái miệng nhỏ nhắn gắt gao hấp trụ. Hắn biết Trầm Ngọc Chi bị hắn đưa lên cao trào. Một loại cảm giác thành tựu du nhiên nhi sinh. Tiếp theo liền cảm giác chính mình cũng đột phá cực hạn. Bụng dâng lên một cỗ lo lắng. Thẳng hướng long đầu phóng đi. Này cổ nhiệt khí theo cắm ở Trầm Ngọc Chi u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong lòng phía trước mặt đường hầm phun dũng mà ra. Một cỗ cổ hướng về Trầm Ngọc Chi tử cung ở chỗ sâu trong vọt tới. Trầm Ngọc Chi trong thân thể kia trương cái miệng nhỏ nhắn cũng không tái vẫn hấp trụ Lăng Phong cự long. Mà là run run một chút buộc chặt, rốt cục, chậm rãi, co rút lại chậm lại, khoảng cách dần dần lạp dài. Hắn đã ở Trầm Ngọc Chi u cốc dũng đạo co rút lại trung bị trá phạm cuối cùng một giọt tinh dịch. Bụng hạ cảm thấy một loại khôn kể hư không? Hắn ôm Trầm Ngọc Chi mềm mại thân mình lẳng lặng đứng. Hưởng thụ kia chậm rãi thối lui khoái hoạt, kịch liệt đánh sâu vào sau Lăng Phong cự long còn tràn ngập ở Trầm Ngọc Chi trong thân thể. Bị Trầm Ngọc Chi hai chân nội sườn gắt gao kẹp lấy. Long đầu vẫn đang ngứa. Nhẹ nhẹ hơi hơi truyền đến lại nhiệt lại thấp thư sướng cảm. Trầm Ngọc Chi song trưởng tùy đặt ở thân thể hai sườn. Hai gò má dán tại hắn bộ ngực thượng. Từng ngụm thở hổn hển. Nhắm mắt lại, thân mình mềm, mặc cho thân thể hoàn toàn nằm ngã vào hắn trong lòng. Nếu không hắn hai tay ôm nâng Trầm Ngọc Chi mông, khả năng hắn nhất buông tay Trầm Ngọc Chi sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lăng Phong như vậy tự vẫn duy trì này tư thế đứng. Một lát sau, Trầm Ngọc Chi chậm rãi ngẩng đầu lên, cúi đầu nỉ non nói. Hoàng thượng, thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, người ta thoải mái cảm giác giống như phiêu ở không trung. Ngươi thật sự là người ta kiếp trước oan gia, Lăng Phong bán hay nói giỡn nói. Không phải oan gia không tụ đầu thôi, như vậy thích bị trẫm muốn làm. Vậy ngươi sẽ ngủ ở trong hoàng cung tốt lắm. Trầm Ngọc Chi nghe Lăng Phong nói như vậy. Trong ánh mắt thổi qua một tia phiền muộn. Nàng trầm mặc một hồi mới từ từ nói. Hoàng thượng, nô tỳ chính là tàn hoa bại liễu. Như thế nào có thể đi vào hoàng cung hầu hạ hoàng thượng. Hơn nữa trong hoàng cung đẹp 3000. Lại người người đều là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Hoàng thượng ngươi, ngươi làm sao có thời gian đến đau tích nô tỳ này gả hơn người nữ nhân đâu. Nói xong, Trầm Ngọc Chi giống như có điểm ngượng ngùng, nàng bả đầu nhẹ nhàng mà tựa vào Lăng Phong trên vai. Ngươi chính là lo lắng này, Lăng Phong ôn nhu hỏi, Trầm Ngọc Chi nhìn Lăng Phong anh tuấn mà quen thuộc khuôn mặt. Nếu nói nàng trong lòng không tâm động, kia tuyệt đối là gạt người. Chính là nàng không dám lướt qua này một đạo khảm, phải biết rằng hào môn thâm giống như hải, lại càng không muốn nói là hoàng cung, chính mình một cái gả hơn người quan viên thê tử, tiến vào hoàng cung, kia muốn thừa nhận nhiều áp lực, Trầm Ngọc Chi trong lòng sâu kín nói, kỳ thật không dối gạt hoàng thượng nói, nô tỳ ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nô tỳ trong lòng cũng là thích hoàng thượng, chính là ngại cho mặt mũi cùng thân phận, không dám nói ra khẩu, không nghĩ tới hoàng thượng cũng như vậy thích nô tỳ, hơn nữa như thế bá đạo, trực tiếp liền đối nô tỳ bá vương ngạnh thượng cung, bất quá như vậy cũng tốt, coi như là hiểu rõ nô tỳ một cái tâm nguyện. Vừa mới dứt lời, Trầm Ngọc Chi hay dùng ướt át mềm mại môi anh đào ở Lăng Phong đại mà rộng rãi vành tai thượng hôn môi. Lăng Phong lỗ tai cảm giác có điểm dương, thuận thế đem nhân khí thiếu phụ dài Trầm Ngọc Chi hướng trong lòng bế ôm. Sau đó ôn tồn nói, Ngọc Chi, Thái hậu thế nhưng ngầm đồng ý ngươi cùng Trẫm phát sinh quan hệ. Kỳ thật chính là nhận rồi ngươi, nếu ngươi tranh cãi nữa khí một chút, có thể hoài thượng Trẫm long loại, tại đây trong hoàng cung, tin tưởng ngươi là có thể mẫu bằng tử quý. Này, Lăng Phong trong lời nói xác thực giảng đến Trầm Ngọc Chi tâm khảm phía trên. Theo điểm này mà nói, Trầm Ngọc Chi là vạn phần nhận, nhưng là lòng của nàng Lý vẫn là có một tia ẩn yêu nói. Nhưng là ta, phu quân bên kia như thế nào nói được đi qua? Ha ha, này ngươi yên tâm. Trẫm sớm đã tưởng tốt lắm đối sách, chỉ cần ngươi nguyện ý, hôm nay khởi ngươi chính là Trẫm ái phi. Lăng Phong ha ha nói, Ngọc Chi, ngươi nguyện ý trở thành Trẫm ái phi sao? Hoàng thượng thế nhưng thích nô tỳ tâm lại phi hoàng thượng đừng chúc, xin mời hoàng thượng không chê khí đem nô tỳ lưu lại đi. Nói nơi này, Trầm Ngọc Chi đã muốn ngượng ngùng vẻ mặt đỏ bừng. Toàn bộ khuôn mặt đều là buông xuống. Hảo, hảo, hôm nay khởi, ngươi chính là Trẫm ái phi. Lăng Phong ha ha nói. Tạ quá hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trầm Ngọc Chi biết hết thảy đều đã muốn thành kết cục đã định. Lúc này quỳ xuống dập đầu nói. Lăng Phong vui sướng gật gật đầu. Cứ việc cường tú quan viên thê tử không phải cái gì sáng rọi chuyện tình. Nhưng là hai người ngươi tình ta nguyện, tình đầu ý hợp, bởi vậy Lăng Phong nội tâm cũng không cái gì băn khoăn. Hơn nữa hắn cũng đã muốn tưởng tốt lắm Trầm Ngọc Chi ở lại trong hoàng cung hoàn mỹ phương án. Đồng thời cũng làm tốt lắm đối Bạch Sùng Hâm bồi thường phương án. Tuyệt đối làm cho hắn cảm thấy mỹ mãn, có này đó bảo đảm, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Cách chương.